Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 157 Tắc Thiên Ma Công. Hà Lập vừa mới ngồi nghỉ xuống thì từ phía chân trời truyền âm thanh xé gió. Những đứt sĩ Nguyên Anh Kỳ của Vạn Thiên Minh từ trên trời hạ xuống. Sau khi bọn họ nhìn cửa âm và thanh dịch cư sĩ một cái, lên cửa lạnh tiêu cho khách tụ tập lại, rồi thấp giọng bàn bạc, không biết là đang thương lượng gì, sự tình ẩn bí gì đây. Cơ âm tổ sư thế vậy, không khỏi nhíu mắt một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc là tôi không thể làm ra bộ dáng bình tản như thế, mà hai mắt nhìn chăm một phương hướng, tôi hồ đang quan sát điều gì đó. Xin được cũng hơi chú ý kỹ, nhưng sẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn lơ đãng, hồn tôi không tập trung, trong lòng có tâm sự. Sau thời gian khoảng một bữa cơm thì có thêm năm thì sáu vị tu sĩ lục tục bay đến, trong đó có hai vị bạch y trưởng lão của tinh công vô dẫn điểm nhiên như không. Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất chỉ đến chỉ là vị ban hồ tử kia. Đợi thêm được cái giờ nữa và bóng dáng của lão quái ấy vẫn chưa thấy đâu cả. Điều này khiến nhóm Vạn Thiên Minh kỳ quái nhìn nhóm người ma đạo, nhìn đặc sắc của cửa âm và nho sinh lão giả vẫn tự nhiên như thường. Vì Hà Lập hụt rất gần hai người nên lần mới phát hiện được trên khuôn mặt thong dong của họ ẩn chứa tia lo lắng. Hiển nhiên nếu thiếu man hồ tử thì hai lão quái cực âm và thanh lịch tự biết sẽ không phải đối thủ của tu sĩ chính đạo. Nếu bọn họ có chút lo lắng, thời gian cứ tích tắc và trôi qua. Hai người cực âm cuối cùng cũng không thể bảo trì vẻ ung dung mà thần sắc trở nên vẻ âm tệ, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía bầu trời. Mặc dù ở trong không gian này không có đêm, ánh nắng vẫn tươi sáng, nhưng trong Hà Lập cũng hiểu rõ rằng thời gian một ngày đã gần kết thúc. Chẳng lẽ vị đệ nhất cao thủ của ma đạo tại Hư Thiên Điện lần này thực sự xảy ra chuyện gì hay? Hoặc là tầm đoán, nếu thực sự là xuất hiện tình hình ngoài ý muốn thì không biết đối phương với hắn là họ Phúc đây. Trước lúc Hà Lập và nhóm người cửa âm để không thể an tâm, và ánh mắt của nhóm người chính đạo cũng lộ ra một tia bất thiện, thì từ phía trên trời truyền đến âm thanh bấy nhọn như một xuyên thủng của đất sắt đá, như dòng lớn cuồn cuộn từng đợt hung mãnh chấn động tất cả tu sĩ đang ngồi, khi cho mọi người xuất lộ ra vẻ hoảng sợ. Cự âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe thấy âm thanh này sắc mặt đồng thời nhẹ nhõm, nhìn nhau cười cười. Thậm chí sợ lão giả ở xanh còn thấp giọng nói, xem tâm tình của man hồ tử không tệ lắm, hẳn đã thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Hừ, tại đây có thể có điều gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là thuận lợi hái được thọ nguyên quả mà thôi. Cự âm tổ sư lắc đầu thản nhiên nói. Nho sinh lão giả nghe vậy liền mỉm cười, đang muốn nói điều gì đó thì từ phía trên trời xuất hiện một đoàn quang cầu một mùa vàng, như sao chổi chẹt qua trong nhảy mắt từ trên bầu trời phía trên cho chúng tu sĩ đang ngồi. Lão giả lập tức ngậm miệng lại. Chỉ coi cho mắt Hà Lập chật lóe, nhìn người trong quang cầu và ngớ ngầm kinh hãi. Nhưng thực ra không chỉ có mình hắn và những người khác lần đầu tiên thấy được chỉ cái uy danh của Thất Thiên Ma Công đều lộ xuất ra vẻ chấn kinh. Bởi vì hình dáng của man hồ tử lúc này rất quỷ dị, song rất giống yêu thần, khiến mọi người nhìn thấy mặt phải sợ hãi. Cả người lão vật cùng với những phát ra hào quang màu vàng kim trên những cánh tay trần và khuôn mặt có lớp lớp vầy vầy dày đặc như đồng tiền vậy. Lớp vải này sớm được chế tạo từ vàng, tỏa phát ra hào quang khiến cho người nhìn thấy có cảm giác cực kỳ là cứng rắn, không thể phá hủy được. Đây là Chắc Tên Ma Công, hình như rất lợi hại đó. Ô xỉu ở bên cổ cửa âm hít một ngụm khí lạnh có chút ngạc nhiên, tựa hồ hình dáng của man hồ tử dọa cho chúng hoảng sợ không nhẹ. Hừ, chỉ một cái sắc rùa mà thôi, huyền âm đại pháp luyện đến cảnh giới trí cao cũng không kém Thất Thiên Ma Công đâu. Cự âm nghe được lời nói của Ô Sử lại lùng nước mắt nhìn hắn, có chút không thích nói. Điều này khiến cho Ô Sử bỗng nhiên nhớ ra vị tổ phụ của mình không thích vị man hồ tử kia, bây giờ lại tiếp tục đối phương, chẳng phải là khiến cho cự âm tổ sư không thoải mái sao? Nhất thời sắc mặt của hắn xuất hiện vẻ xấu hổ, liên tục run đứng rồi không dám mở miệng nói gì nữa. Man hồ tử lúc này đang ở trên không trung, dù mắt dò xét một lượt, lập tức trông nhóm người cờ âm, nên hắn liền không chút khí bạo xuống. Âm! Một tiếng nổ vang lên gần đó, khiến cho mặt đất gần đó khẽ chấn động. Lão quái vừa mới hạ xuống bên cạnh cờ âm, lên nhanh chóng thu lại lớp vảy, kim quang cũng chỉ ảm đạm, dần dần biến mất. Xem ra màn huynh lần này thu hoạch khẳng định được không ít, nếu không cũng sẽ không trở về trễ như thế. Mày còn hứng khởi nữa chứ? Nhân sinh lão giả cười ôm quyền nói. Ha ha, đúng là có chút ít thu hoạch. Ta đã giết được một con băng tuyết thiểm ở gần chỗ có thọ nguyên quả. Nội đan của nó có tác dụng rất lớn đối với ma công của ta. Ban hầu tử dường như vẫn chưa hết thương phấn. Với cái lão giả nói lấy không do sự trả lời. Thiêu này thế nằm ngoài ý liệu của mọi người. Cử âm nhất giờ không biết đối phương nó là thật hay giả, nên nhìn nhau. Vậy thực sự phải cung hỉ ma nợ hữu, đến thoát thiên ma công tinh tiến thêm thì chắc chắn là có thể đánh một trận với song sát và lục đạo rồi. Thanh dịch cư sĩ gần người ra rồi khôi phục lại, tiếp tay cười nói. Tiếp theo cử âm tổ sư cũng nói mấy lời cầu chúc mừng. Ma nợ tử nghe xong cười hắc hắc, em muốn điều gì đó, nhìn mắt lại chửi lên, chạm chú như hải lập. Sau đó thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, chỉ qua trong mắt lóe lên một cỗ khí thể kinh cực trong người lập tức bạo phát. Sau nhảy mắt, Hà Lập đã cảm giác được toàn thân căng thẳng, tay chân nặng như tượng hàn cân, không cách nào nhúc nhích được. Dưới mắt chăm chú của đối phương, hắn có một cảm giác băng hàn, giống như mình nhìn thấu hết tâm tư vậy. Xong Hà Lập chấm mệt, không kịp suy nghĩ, vận dụng ngay đại dị quyết để bảo vệ tâm thần. Lúc này, chỉ bằng có chút huyết sắc, cảm giác từ thân thể khô phụ lại bình thường. Gì? Ban đầu tử có khoảng nghiêng một chút, nhưng lập tức sắp phải lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì đó thì thân hình cử âm tổ sư lóe lên, chạy lại phía trước của Hà Lập. Màn huynh, ngươi có ý tứ gì? Vì sao ỷ mạnh hiếp yếu, xuất thủ đối với đệ tử của ta? Cử âm sau khi triệt để tư khí trên thể của ban hầu tử, liền bành thản nói. Tiểu đồ! Ban hầu tử nghe xong đã ra sửa sốt, nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm, ngươi lừa gạt ta sao? Chỉ tên tiểu đồ ô sử của ngươi, khi nào ở trong thư thiên địa này đã xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa vậy? Hắn khinh miệt đảo mắt nhìn qua các người cực âm, rồi không chút khách khí nói. Bộ dáng như đang muốn động thủ, nên cực âm nó không đúng. Mà nên hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu Hà Lập, hôm nay vừa bái làm môn hạ của ô đạo hữu, nên mà người không biết cũng chẳng có gì là lạ. Thanh dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. Hà Lập hiện nay đối với bọn hắn cực kỳ là trọng yếu, tự nhiên không thể xảy ra điều gì xuất. Cực âm, người đến này thu đồ đệ, ta không có nghe sai lầm chỉ chứ? Tuy đã nghe rõ lời nói của lão già áo xanh, nhưng Man Huynh vẫn kinh ngạc hỏi. Sao lại nhìn Hà Lập thêm hai lần nữa? Mặc dù chỉ là ký đinh đệ tử, vẫn chưa chính thức được cử hành nghi lễ bài sư, nhưng vị hàn tử hữu này đi xác là người của cự âm đảo, vòng màn huynh thủ hạ lưu tình. Cự âm tổ sư nhìn man tử hồ tử, mỉm cười trả lời. Man hồ tử sư khi trưởng mắt nhìn cự âm và thanh dịch một lúc, liếc qua Hà Lập lần nữa, cứ như phải lên cười. Tốt, thật tốt, tư đồ đệ của ngươi đích xác không tồi. Việc khác không nói, nhưng tối thiểu thần tức mạnh hơn mấy lần so tu sĩ tôn tử của ngươi. Nếu bồi dưỡng cận kỹ càng thì rất có tiền đồ. Sức tiền đồ đó. Ban hoa tử cười lớn nói, trong cuối cùng lấy cả chế được thầm ý. Cự âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe vậy để lướt mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Ban hình nói như thế có là ý thứ gì? Cự âm nhíu mày chậm rãi hỏi. Không có ý thứ gì cả. Viện tử kia của ngươi không tệ, ta có hứng thú nhượng cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện tác thêm ma công hơn. Ma đầu tử hạt thiên nói. Văn huynh đã đuổi rồi, hàn tiểu hữu phơi bái nhập là môn hạ của ô đạo hữu, sao sẽ tùy tiện chuyển nhượng được? Đạo hữu nhất định đang đùa thôi. Lời cảm ơn hồ tử vừa mới nói ra nên làm cho lão giả và cử âm rất tài mình. Lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lại qua. Không muốn nói nhượng thì thôi vậy, nhưng thật sự bảo thủ quả ra là thu đồ đệ, ta vẫn còn thấy quá phiền phức. Tuy nhiên chú ý của ta liên quan đến đồ đệ của cử âm, vì sao thanh đạo hữu lại gấp gáp như vậy chứ? Chỉ lẽ trên người tiểu tử kia có chuyện tình gì không được hé lộ sao? Mắt hầu tử cười lạnh một tiếng, sợ sợ chồng dâu, đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra khiến thần sắc lão già khẽ biến, lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, liếc mắt nhìn cự âm một cái. Chương 157, băng hỏa đảo. Hồi 1. Cự âm tuột xuống thế vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc thì bình tĩnh mở miệng nói. Màn huynh nếu nghi ngờ thì ổ mũ cũng chẳng xấu diếm, tiểu đồ đối với lần này tranh giành đoạt bảo có tác dụng rất lớn, nếu có đắc tội gì thì màn huynh lượng thứ cho. Cự âm tổ sư nói lời này làm cho Hàn Lập nghe thấy cực kỳ là phiền muộn. Hắn lúc nào đắc tội vị man hồ tử kia, ngược lại khi ở đại điện cùng với đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi, nếu lão ma này rất khó chịu. Đương nhiên lời này Hàn Lập chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Đặng tội, thế các bạn không biết tiểu tử kia có tác độ gì, ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện công pháp hình như có phần thú vị, để rất thủ thử nghiệm một phen. Cực lại hắn chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, khi vào nội điện có tác dụng gì chứ? Các người không phải là đã dùng gạt văn mũ chứ? Man hồ tử thản nhiên nói. Nghe là mấy câu này xong, cứ âm tổ sư nhíu nhíu mày, sau khi chờ chừ một chút liền lướt mắt chạy thâm ý với nho sinh lão giả. Thanh dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, một hơi động chuyển âm về phía man hồ tử. Man hồ tử thấy bộ dáng hai người lén lút, lúc đầu lộ ra vẻ kinh miệt, nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thân hình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhà Lập. Tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão giả kia mấy câu, sợ bỗng nhiên như tỉnh ngộ, về mặt trở nên âm hàn. Cự âm, ta vẫn không hiểu được ngươi vì sao lại thu đồ đệ, ngươi lại hẳn có chủ ý của ngươi thật là hay quá. Man hồ tử nhíu nhíu mày, lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn chọc vào cự âm tổ sư nói. Man huynh hà tất phải tức giận, nếu ngươi gặp tình cảnh như vậy thì sẽ có dục loạn tương tự. Huống hồ cả hai người bọn ta đã tìm được việc này mà nói ra, có nghĩa là không có ý thứ ăn mảnh của mình lên này đi tranh giành bảo vật, không phải dựa vào man huynh mới được. Cự âm tổ sư rất chân định nói. Thế mới là lời nói thực, nếu không có ta xuất thủ chỉ sợ bọn ngụy quân tử của vạn thiên minh liên thủ sẽ cơ hội chiếm lấy bảo vật và không chuyển cho các ngươi. Tuy nhiên lời thật thật khó nghe, vạn chất lấy được nó các ngươi tính phân phối thế nào? Man hồ tử sau khi ngâm nghĩ theo giác hỏa hoãn nói. Chúng ta dựa theo đồng người phân chia thành bốn phần thế hào, bốn phần của hàn thực hữu, trong đó mỗi người lấy một phần. Nó sinh lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gầy cổ nói. Nhưng lần này nói ra thì man hồ tử liền trở mặt. Thành dịch, người y bản thân dễ dàng lời gạt sao? Chỉ để bốn người, sau đó ngươi có thể nghĩ được gì? Đến khi đó vạn thiên minh do ngươi đối phó, sau đó mấy người cũng chết hết nhé. Man hồ tử mỉa mai đáp lại. Man huynh đừng có nóng giận. Điểm này đúng là thành mộ suy nghĩ không thỏa đáng, phải theo ý man huynh thì phải bố như thế nào mới thỏa đáng. Lão giả nghe xong lời nói cho biển kia không biết giận mà nói, ngược lại cười hì hì hỏi. Các người lấy bao nhiêu bản nhân không cần hỏi, nên ta phải lấy một nửa mới được. Dù sao một tên vạn thiên minh cũng quá sức đối với hai người các người, ta nếu phải ứng phó với hắn lấy một nửa cũng là chẳng nhiều. Man tử nhàn nhạt nói. Lời này không làm cho lão giả và cử âm lộ ra kinh ngạc, nên hiển nhiên công phu sư tử ngoạm của đối phương đã được hai người dự liệu trước. Một nửa khẩu vị của man huynh có quá lớn nó, thường quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta chắc phải đáng thương, đồ đệ ta phải chiếm một phần ba. Cử âm tổ sư không vội vàng nói. Hừ, anh chỉ tu sĩ kết đan kỳ cũng xưng phân chiếm bảo vật của chúng ta sao? Man hồ tử trở thành mình Hàn Lập phản bác lại. Hàn Lập khẽ xong sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn Lập chỉ có một phần là thế tán tu, tự nhiên học cách chia bảo đồ trong hư thiên điện, thì nếu là đồ đệ của cự âm ta thì đương nhiên là phải có một phần. Cự âm tổ sư lần này không có ý tứ nhượng bộ nói. Man hồ tử nghe vậy thần sắc lóe lên vẻ âm lệ, đang muốn nói thêm điều gì đó thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một kiến nghị điều hòa. Như vậy đi, hai vị đại hữu không cần tranh cãi nữa, đến lúc đó em bảo vật chia thành 5 phần, Man Huy lấy 2, nói chung thế nào là cũng công bình rồi. Lời vừa nói ra, khi Thiên Ma Hoàng Tử ngẩn người ra, sơ sơ tròn râu mép, rồi im lặng không nói. Cự ấp tổ sư tức tỏ ra thái độ. Điều kiện này, bộ mỗi chấp nhận, cứ bị Man Huynh như thế nào? Hắn nhìn Man Hoàng Tử âm trầm nói. Được, tùy Man Mộ có chưa vị ý, nhưng chủ quỳ cũng đã chấp nhận được rồi. Man Hoàng Tử nhíu mày, chứ không tình nguyện trả lời. Hắn đã nhìn ra cự ấp tổ sư và thanh hệ cư sĩ ra thành một phe, điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng, do đó hắn cũng không có cách nào áp bức hơn nữa. Khi mày đạo sau, quái ma đạo đã thương lượng phân chia bảo vật, trong mơ hồ thì ở một chỗ khác, nhóm vạn thiên minh cũng bí mật thương lượng các lấy bảo vật ra. Phạm môn chủ, kim vi tầm của ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trước đây có rất nhiều tiền bối con nhân muốn đặt nó nhưng chưa ai thành công cả, chúng ta chỉ sợ rằng cũng vậy mà thôi. Thanh Ngộ Tử có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, nguyên bản chỉ dựa vào kim ti tầm, xác suất thực không lớn như chúng ta tưởng lúc trước. Không phải tự tìm được tiên thanh hoa sao? Chỉ cần khi đó chúng sẽ không tiếp tay hủy hoại linh thú cho chúng ăn vào, thì cơ hội thành công ít nhất cũng có 3-4 phần. Xác suất này cũng có rất cao rồi. Phạm Thiên Minh bình tĩnh nói. Ở vật hư thiên đỉnh này, ngay cả thiên tinh song thánh hay lão quái vật cũng rất muốn. Điều này là việc bình thường của con người mà thôi. Chúng ta là tu sĩ luyện tu luyện, không phải là thần tiên vô cầu vô dục. Phạm Thiên Minh cười khẽ một tiếng. Khi như Phạm môn chủ, người xem bọn ma đạo lè lè lút lút thương thảo cái gì đó, vừa rồi đang tranh giành nội bộ, nhưng giờ lại cười nói với nhau rồi. Chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì sao? Lão già có bộ dáng như thông phu, nhưng mời miệng nói. Nghe xong, Phạm Thiên Minh liền nhìn về phía mấy lão giả quái vật ma đạo. Vừa mới thỏa thuận xong, phân chia xong, cười lạnh một tiếng. Công phu tu luyện của bọn ma đạo uy lực rất lớn, nhưng dễ khiến cho người ta tâm tính biến đổi, biểu hiện trước sau không giống nhau. Đây cũng là lẽ thường mà thôi, cũng không cần phải ngạc nhiên. Ngược lại lần này, nếu chúng ta không lấy được bảo vật, cũng quyết không cho bọn chúng đắc thủ. Dù sao, các loại hỏa mãng dị chủng của tiêu cực âm kia cũng là một trong những linh thú có khả năng tranh giành bảo vật. Vạn Thiên Minh nghiêm trọng nói. Phạm môn chủ nói rất đúng, nếu ma đạo đắc thủ, ma diễm tự nhiên phải càng tăng. Càng hiện tại, chính là lúc này, tên gia hỏa tinh cung yếu nhược nhất, chúng ta quyết không để chọn chúng để chân vào tinh cung, thậm chí loạn tinh hải được. Thích Ngộ Tự cờ gật đầu nói. Vạn Thiên Minh cực kỳ hài lòng. Đấm hỏi thêm điều gì nữa thì hai vầng hào quang đỏ xanh xuất hiện ở vách núi cạnh chỗ hạp cốc. Đất rung núi chuyển, đất xa hai cái thông đạo, xem ra trên đường thông vào bên trong. Bên ngoài chỗ lối vào của chúng có hai tấm bia dựng ở đứng cao khoảng 3-4 thước, một cái viết Huyền Tinh Đạo, một cái viết Dung Nham Lộ theo kiểu chữ cổ. Lập tức có mấy tu sĩ gần đó bước đi qua đầu tiên, nhưng những người này vừa đứng ở ngoài thông đạo Dung Nham Lộ vẫn chưa kịp tiến vào trong, và đã không lùng xò nóng hầm hập hát tát tới, khiến cho người bên ngoài xin sẩm mặt mày, kèm với đau đầu, lưỡi khô rát. Bên ngoài Huyền Tinh Đạo thì lại khác, công luồng gió lạnh không ngừng tuôn ra, lờ mờ mang theo tiếng rít gào, khiến cho người nhìn thấy nên cảm thấy thân mình phát lạnh. Hà Lập, chúng ta đi thôi, sẽ tái tụ hợp tại đầu kia của thông đạo. Người muốn đường đi đường nào, thì không thể tự mình mang theo người, nhưng sẽ cấp cho người một kiện bảo vật để chống lạnh, giữ ấm. Cự ấp tổ sư vừa thấy hai thông đạo hiện ra, thích giải phấn chấn đứng dậy, giữ cái mặt hỏi Hà Lập, vẻ mặt cực kỳ là quan tâm. Hà Lập trên đường đi của quỷ vụ đang nghe cái linh tử nói về sự tình của băng hòa đảo, biết rõ chỉ cần tiến vào thông đạo, người liền bị cấm chế truyền tống đến một vị trí nào đó của đại hạp cốc, xác suất cùng người khác xuất hiện ở cùng một chỗ là cực kỳ thấp, chuyên đối phương mới nói ra những lời nói như vậy. Đồ đệ đi Dung Nham Lộ bởi vì trên thân vừa có lúc có kiện ích quả y, có lẽ có chút tác dụng. Hà Lập sau khi suy nghĩ lại chậm rãi nói. Được rồi, vật này cứ thử lấy đi, với tư vị của ngươi có thêm nó vượt qua cửa ải không thành là vấn đề. Cửa âm tổ sư không chút do dự, từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu lam cấp cho Hà Lập. Thật không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như cửa âm, ngươi hào phóng như vậy, đây không phải là kiện bảo bạch tê bộ sao? Mã Lạc Tử ngụ ý nhìn ra cảnh này, có chút cười nhưng không cười nói. Chương 157 tiếp. Bộ bộ duy gian hồi 2. Tự đồ này tu vi còn thấp, bản nhân thân là sư phó, tuy nhiên phải chiếu cố hơn nhiều. Kiện bạch tê bộ này tuy cũng là chân quý, nhưng ta đi bên huyền tinh đạo lưu lại nó cũng chẳng tác dụng gì nhiều. Ngược lại như thân nhân văn huynh có một kiện hàm băng châu, không bằng đưa thêm cho tiểu đồ, chắc chắn đạo hữu không có tiểu đồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trước khi tiến vào nội điện chứ. Cỡ ân tổ sư không chút tức giận và cả mắt khen ông mỉm cười nói. Hừ, trước khi chưa lấy được hư thiên đỉnh, bản nhân sẽ không để cho hắn chết dễ dàng đâu. Kiện hàm băng châu này là do ta hồi trẻ đoạt được, tiểu tử tiện nghi cho người rồi đó. Nói xong, Man Hồ Tử liền lấy trên người ra một viên châu to bằng ngón chân cái, ném qua cho Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, sau khi tiếp lấy vật đó, lên mệnh cảm tạ. Mặc dù biết hai vị này đưa cho mình bảo vật hoàn toàn là do huyết học chi chu, nhưng có thể giúp cho hắn bình yên phục sự đi qua dung nham lộ, nên là việc còn cầu không được. Hàm băng châu tuy không lóe lên bạch quang như bạch tê bội của cửa âm tổ sư, nhưng cầm vật đó trong tay, hắn lại cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh buốt dùng mình một cái, nên chém bỏ nó trong túi chữ vật. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cầu bạch tê bội xem ra có cái cao cấp hơn cầu bộ của một cấp. Nhân sinh lão giả thấy vậy lên cái ác khắc, thân hình lóe lên đi thẳng vào huyện tinh đạo đầu tiên. Những tư duy khác cũng dựa vào theo phương án để sớm lựa chọn dồn dập đi vào đại học cấp. Sau chốc lát, sợ tu sĩ ở trước thông đạo đã giảm đi rất nhiều, hơn phân nửa. Hà Lập, người chi tiền đi nhập cốc đi, sau vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đầu kia của học cốc, nơi có truyền thống trận đó. Cơ ân tổ sư nhìn Hà Lập một cái rồi ôn tỏa nói. Hà Lập tự nhiên sẽ không có ý kiến gì khác, sau khi đáp ứng liền hướng về phía đông đạo của tấm bi ghi chữ dung nham lộ. Tuy nhiên trước khi bước vào, thần sắc hắn vẫn như thường, liếc nhìn xung quanh một lần. Kết quả là trong lòng có chút thỏm bất an. Người cốt lọ ma đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, chẳng lẽ đột nhiên cải biến chủ ý của mình trốn đi rồi? Hoặc là không khỏi nghĩ tới trường hợp xấu có thể xảy ra. Dù rất lòng người khó đoán, cũng có thể huyền cốt thế giới lực của cửa âm to lớn nên thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên nếu thực sự xảy ra vừa này lúc không ổn, ta tuyệt đối cũng không cố khách khí đem căn nguyên bên trong của lão ma nói ra để bảo mạng. Trong mắt Hàn Lập lên hung hăng thầm nghĩ. Khi đang có chút oán hận thì thanh âm ung dung của huyền cốt bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Không cần thiết phải nhìn đông nhìn tây, ta hiện tại đã nấp ở gần đây, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Ngươi tự lo mình cho tốt đi, sau khi vượt qua băng hòa đào ta sẽ liên hệ với ngươi. Nói xong lời này, thanh âm của huyền cốt lên gương mặt. Hắn là trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng yên tâm tiêu sái bước vào thông đạo. Từng luồng giọt nắng dọc theo thông đạo tắt vào mặt, khiến cho Hà Lập vừa mới tiến nhập lập tức cảm thấy được thân hình đang trên lò nướng vậy. Hắn nhíu mày ngưng thần nhìn về phía trước. Thông đạo chỉ có khoảng 2 trượng, cũng chẳng tính là to lớn gì, nhưng phía trước ẩn hiện hồng quang chói mắt, khiến cho người ta có chút kinh hãi. Hà Lập liếm đôi môi khô khốc, lóe lên ánh mắt nghiêm nghị, lập tức bước tới từng bước một. Mỗi bước đi tới, hắn cảm giác như nhiệt độ trong không khí dường như càng ngày càng cao hơn một chút. Sau khi đi được khoảng 30 bước, là không cách nào tìm tới nữa, bởi vì nhiệt độ xung quanh cộng thêm 1-2 luồng gió nóng không ngừng thổi tới, khiến da mặt hắn có chút đau rát. Hoặc là sau sự một chút, rồi phóng ra một tầng bảo vệ thủy thuộc tính. Hào có một xanh lam quang bao bọc Hoàn Lập, cảm giác cực nóng lập tức giảm mạnh. Sau đó, hắn lấy tay vỗ thủ chữ vật, một đạo thanh quang xuất hiện, đó chính là kiện ích quả bảo y. Hoặc là không cần suy nghĩ, đem nó mặc vào người. Nhất tầm cảm giác phát lạnh chuyển ra, khiến cho tinh thần hắn phấn chấn, tiếp tục cất bước trên đường. Sau khi đi thêm vài chục bước nữa, trước mắt bỗng nhiên sáng người, một mảnh ánh sáng màu xanh xuất hiện cản đường. Hoặc là sau khi nhìn nó vài lần, nên cắm đầu đi vào. Bởi vì hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, xem ra là có tu sĩ khác đi tới. Hắn thật sự cũng không có hứng thú gặp mặt. Sau một trận xây sầm mặt mày, hồng quang chói mắt, nhiệt độ nguyên bản biến mất, bỗng giống như quái thú quay tập lại tập kích. Khi thấy hung dữ un un thù tới, kim tâm bảo hộ thủy tiểu tính lùi lên vài cái, lưng này dường như sắp đổ. Hà Lập giật mình một cái, thì vẫn chưa kịp khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng lên linh lực trên người lập tức tuôn ra mạnh mẽ mới ổn định được tầng bảo vệ. Sau đó định thần nhìn ra bốn phía, núi đá màu đỏ thẫm, đất đai màu đỏ vàng, cây cỏ toát ra màu hồng, bầu trời chẳng khác là mấy, tất cả đều có màu máu giữa màu sắc ngọn lửa. Đứng ở bên trong tầng bảo vệ, trên thân có kiện bảo vật ích hỏa y, nhưng Hà Lập vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác nóng như thiêu như đốt này. Hà Lập hít sâu một hơi, thân xác trở nên âm trầm. Nếu thời gian tình huống với nhiệt độ như thế này, khi chỉ vài ba giờ nữa hắn có thể không cần sử dụng vật bảo vật, chắc chắn liên quan dễ dàng như trở bàn tay vậy. Thế nhưng căn cứ theo lời của Tuyết Anh tiên tử, thì ở cửa thứ hai băng hỏa đảo này, tất cả tu sĩ đều không thể đằng không mà phi hành, chỉ thể dựa vào đôi chân từ từ tiến lên ở phía trước mà thôi. Do đó nếu ai đã bị truyền tống xa hơn một chút, không chỉ có thể không ngừng không nghỉ đi về ngày đêm đến được đầu kia của hạp cốc. Thế này không thể dựa vào tu vi của tu sĩ mà làm được, có cần phải xem hắn có bảo vật ngự hàn phòng hỏa hay không. Thường thời hoàn cảnh ác liệt trên giữa không chỉ vấn đề thứ nhất mà chúng tu sĩ phải đối diện. Trong hạp cốc còn có yêu linh thuộc tính băng, hỏa trời sinh mới ra, trời đất lớn khi muốn vượt cửa này. Mỗi lần vượt qua băng hỏa đảo đều có gần non nửa tu sĩ chết trong tay của yêu linh kia. Hơn nữa trên đường còn có thể bị những tu sĩ tâm địa xấu xa đánh lén thì đoạt bảo. Cảnh này trước đó rất nhiều lần đã xảy ra. Dù xa càng gần đầu kia của hợp cốc, chỗ cuộc truyền thống trận càng có khả năng đụng độ tu sĩ khác. Một là được lấy bảo vật ngự hàn phong hỏa của kẻ khác sẽ giúp cho cơ hội sinh tồn của chính mình chuyển giải hơn, chắc chắn một số tu sĩ dưới tình huống khó khăn sẽ không cách khí mà xuất thủ. Hà Lập đứng tại chỗ không lập tức hành động, mà là một mặt nhíu mắt xem xét xung quanh, ngoài phân tích tin tức đã biết. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, thân xác Hà Lập khẽ động, lấy ra bạch tê bội để nó cột lại vào thắt lưng, rồi thu lại tầm bảo vệ thủy thủy tính. Bạch quang từ gặp bụi thay thế lam quang mà lấy xung quanh thân hình của hắn, phát là một điểm cũng không thể lãng phí tại đây mà tiếp tục nghỉ ngơi, thuần túy là hành vi tự sát. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, miễn cưỡng mới nhận được phương hướng của mặt trời, rồi có chuyện chấp nhận cường đi tới. Phía trước là từng đống loại thạch và có trụ cao nhọn khoảng nửa thân người, thì căn bản chẳng có đường, chỉ có thể chênh choạng chậm rãi mà đi. Sau khi đi khoảng một đoạn ngắn, trong không khí nóng bỏng hay là bị một đám cỏ dại rậm rạp tàn phát đến như hồng quang yêu dị cản đường, hắn nhìn nhìn chúng không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên một quả cầu bằng nước màu xanh trong tay hắn bắn ra bay phía đám cỏ, kết quả trước nháy mắt làm cho quang tiếp xúc với nhau, bùm một tiếng vang lên dưới thành hơi nước. Sau mặt Hà Lập khẽ đổi, sau khi nhìn qua hai bên, kết quả lại vào mắt hắn chính là đầu đầu cũng là loại cây quỷ dị như vậy, các bạn không có đường khác để đi. Hà Lập do dự cần sang một cái thử thăm dò bằng cách dẫn bên chúng tới vài bước. Khi anh trên vừa tiếp xúc, Hà Lập cũng cuối cùng hiểu được sự đáng sợ của dung nham lộ. Đây phải là cây cỏ, rõ ràng chúng là giống như lưỡi kiếm cực nóng, không biết sắc bén vô cùng mà còn tỏa ra hỏa nhiệt, khiến cho chịu được đau khổ không nhỏ. Mặc dù có bách tê hội và ích hỏa y bảo vệ nhưng không có gì quá đáng ngại, nhưng tiếng dưới chân vẫn chuyển đến từng trận đau nhói, làm cho Hà Lập từng bước rất khó khăn. Hà Lập chỉ đi khoảng vài chục trượng liền không thể sử dụng được tầng bảo hộ thủy tính lên lần nữa, chỉ để bảo vệ toàn thân. Tuy nhiên vậy sẽ khiến pháp lực tiêu hao nhanh chóng, nhưng nhìn chung giúp cho Hà Lập đi nhanh hơn rất nhiều, giống như bay vậy. Hà Mất Thân Sĩ với thế triển lai yên bộ, chỉ thấy một cái bóng xanh xám di chuyển liên tục, lúc tay lúc hồng, quang cảnh thiết quỷ dị, thân hình hóa thành một điểm đen từ từ biến mất. Bạc Tự làm tu sĩ có thổ hỏa linh căn, chỉ tới 300 năm đã tu luyện đến cảnh giới hiện nay, giúp hắn ngạo thị và phiến hải vực thay danh hiển hách. Thậm chí rất nhiều người có cho rằng hắn chính là trong những tu sĩ có hy vọng kết vào nguyên kỳ nhất trong vòng 100 năm tới. Bạc Tự rất thích hưởng thụ cảm giác được người khác kính nể khen ngợi, vài mắt ước ao, Nhưng tình huống của chính mình, hắn hiểu rất rõ rằng nếu không phải hắn năm đó khi đi du lịch, chúng mới phát hiện được trong bụng của một yêu thú cấp 4 có một viên phân nguyên đan thời kỳ thượng cổ giúp hắn giảm được hơn 100 năm khổ tu. Nếu không chỉ sợ, hắn vẫn còn dậm chân tại trúc cơ kỳ, không thể mộ lên được. Và chính việc này đã giúp cho hắn đến chạy được sự ngon ngọt của linh dược thời thượng cổ, nên hắn mới sớm chuẩn bị cho hành trình hư thiên địa lần này. Thật ra những người khác không chú ý, hắn đã bỏ qua số tiền lớn để mua một con hỏa long trùng. Hắn hay mạo hiểm im vào trong nội điện dùng nó để đoạt lấy hư thiên đỉnh, bảo vật đỉnh cấp chấn động tu lãnh thải với những bảo vật và bộ thiên đan truyền thuyết trong đỉnh, chắc chắn việc đột phá ngũ anh kỳ chỉ là sự tình mà muộn mà hay thôi. Chương 458 Sinh tử lộ. Khi Bạch Tự tiến nhập vào hư thiên điện, hắn lần này lần lượt có rất nhiều lão quái nguyên anh kỳ cũng đã đến nơi đây, như bị đứt lạnh trong lòng lẽo vô cùng. Nguyên anh kỳ tu sĩ tới đến chỗ này đương nhiên là hướng tới bảo vật trong nội điện, điều này khẳng định rất khó khăn. Trước đây hư thiên điện tuy rằng cũng hấp dẫn tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng chỉ có 3-4 người mà thôi, thế nhưng lần này lại có tới 8 vị tu sĩ nguyên anh kỳ, đương nhiên là làm cho hắn cảm thấy hư hữu, cảm thấy xa vời. Nhưng nếu đã được tới đây, hắn cũng không muốn cứ như vậy chán nản mà trở về, nên hắn vẫn còn ôm tia hy vọng vượt qua quỷ vụ và tiến vào dung nham lộ. Thật ra mà nói thì quỷ vụ cũng là một cửa cực diệu khuyến cảnh, bởi vì sau khiến cho hắn có vài phần sợ hãi, nhưng băng hỏa đảo thì hắn có thể chạy để vào mắt. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ rằng bản thân mình không thể vượt qua, bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là Thái Dương Quyết của tuyệt tập không nhỏ của loại tinh hải. Thuyết cấp phu này ở loại tinh hải có được bài danh trong loại 10 loại hỏa hệ công pháp đứng đầu. Hắn đã dùng Thái Dương chân hỏa không biết bao nhiêu lần, khiến cho địch nhân biến thành cho bụi, khiến bọn họ xuống tới địa ngục vô tận. Bởi vậy nên việc tịnh hỏa hắn sẽ tự 10 phần cho rằng quá dễ dàng. Đương nhiên sau khi nhiều năm gian truân khổ luyện, hắn cũng sẽ không tự đại kiêu căng dùng hai bàn tay không để đi qua dung nham lộ này, nên hắn đã chuẩn bị hai kiện pháp khí để phòng hỏa. Hắn không phải không muốn chuẩn bị thêm vài món nữa, nhưng về mua hỏa long trùng đã làm cho hắn gần như tàn sát bại sản thôi. Người mắt Thái Dương Quyết như hắn cũng hiểu được sự giúp đỡ của hai kiện pháp khí kia, vượt qua dung nham lộ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại mà tự mình thật thấy hối hận, bởi vì với tiến phân ở đây không lâu, hắn lại phát hiện Thái Dương Quyết ít sẽ có khả năng tị hỏa kỳ diệu, nhưng hắn không muốn chốc lát bị đường chín thì nhất định phải không ngừng vận dụng toàn lực Thái Dương Quyết. Thật quá là khác xa do tưởng tượng bắt đầu của hắn, chính là chỉ cần tiêu hao một chút phân lực có thể không đếm xỉa đến hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Ở bên ngoài thì hắn chỉ cần vận thành một thành công lực cũng có thể đủ tránh né hoàn cảnh hỏa diễm thông thường. Hiển nhiên nhiệt độ do dung nham tỏa ra cũng như ngọn lửa bình thường bên ngoài không giống nhau, khẳng định là nguyên nhân là do cấm chế ở bên trong có khả năng khắc chế hỏa hệ công pháp. Mà hai kiện pháp khí kia tị hỏa quấn dưới hoàn cảnh quỷ dị này thực sự là không có mấy hiệu quả. Điều này khiến cho hắn khi đi được thêm một vài canh giờ thì tâm lý bắt đầu trở nên hoảng loạn, bởi vì chỉ theo tốc độ tiêu hao của pháp lực, tuy trên tay hắn luôn luôn có một khối linh thạch đều sống linh khí, nhưng nhiều nhất chỉ thể kéo dài được khoảng chừng nửa ngày thôi. Lúc đó hắn sẽ vì pháp lực cạn kiệt biến thành cho bụi mất. Bạch Tự tự nhiên là không muốn giải pháp này, hắn một bên khẩn trương chạy như điên, một bên liên tục đưa mắt lên nhìn xung quanh. Thế nhưng chung quanh một phía tịch mịch, bóng người cũng không có, điều này làm cho ý sát nhân đoạt bảo hắn đã chết từ bao trong lòng. Cả lá vườn vụt như thế này về phần trước cứ làm cho sự tuyệt vọng của Bạch Tự thêm rõ ràng. Sau một thời gian trên điên cuồng như thế, Bạch Tự cuối cùng cũng dừng chân, trong mắt chân này phải lo lắng. Mặc dù có giá trị thêm cây linh thuật, nhưng chỉ theo tốc độ hiện tại thì căn bản không có hy vọng tới đầu kia của hạp cốc. Hơn nữa hắn nếu lại chạy tiếp như vậy, cho dù có tình cờ gặp các tu sĩ khác, chắc là trong người mình không sẽ chắc chắn không đủ được. Đến lúc đó đừng nói chạy giết người ta cho thấy với thế hắn suy yếu như vậy, sợ rằng sẽ thất thủ đối với thần. Bạch Tự giống như kiến bò trên chảo lửa vậy, chạy qua chạy lại thế thời gian thôi đi, chèo không ngừng nảy ra các đủ loại ý nghĩ, nỗ lực tính toán tìm một con đường sống để ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đỏ sẫm, sắc mặt hiện lên vẻ âm tình bất định. Một tia dứt khoát hiện lên trong mắt hắn. Ngay sau đó, hồng quang chợt lóe lên, thân hình từ từ bay lên. Trong quá trình này, hai mắt hắn không chớp lấy một cái, vẻ mặt cực kỳ là cẩn thận. Khi cách mặt đất khoảng 2-3 trượng, thì hắn vẫn không chịu để xảy ra. Điều này khiến cho hắn thần sắc lộ ra vẻ vui mừng như điên. Bởi vì ở độ cao này, hắn hoàn toàn có thể làm phép phi hành, mà chỉ cần thi triển được phi độ thuật đến đầu kia của hầm cốc, chỉ cần cho một khoảnh khắc mà thôi. Mạnh mẽ để nén lòng vui sướng cho lòng và tự lập tức thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất ra khỏi vị trí ban đầu. Âm thanh âm vang lên, và tự vừa bay được khoảng 10 trượng thì bị một đạo sấm sét từ trên bầu trời đỏ thẫm trực tiếp bổ trúng người. Ngay lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Từ giữa không trung rớt xuống hai kệ đồ vật rơi vào bên trong ngũ cỏ, không một tiếng động nào. Ở một nơi nào đó trên dung nham lộ, ngâm vị mỹ phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, khoác một tấm lụa mỏng màu lam cho mắt, đang chần chừ nhìn về dòng sông như lam lộ ở phía trước rộng khoảng 30-40 trượng, thì chỉ có một cây cột đá rộng khoảng nửa thước mà thôi. Nhìn dòng dung nham nóng lực như là con sông, hai hàng lông mày của xinh đẹp của nữ tử nhíu chặt lại. Thế nhưng khi do dự một chút, vẫn còn đè nén được bước trên con đường thạch trụ đỏ bừng đó. Bàn chân vừa tiếp xúc trên mặt đá, lập tức khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia đau đớn. Hình như nhiệt độ của thạch trụ không phải tầm thường. Cho dù trên người nàng có khinh sa nọ bảo hộ, thì vẫn phải chịu đau khổ không ít. Tuy nhiên, nàng hiển nhiên cũng là hạng người có tâm trí kiên định. Sau khi cắn răng một cái, vẫn chậm rãi giật tới thạch trụ, từng chút một tiến tới phía trước. Sao mà lộ ra phải cẩn thận? Ngay từ đầu đây cực kỳ thuận lợi, giúp cho nàng bình yên vô sự đi qua nửa đoạn thường. Nhưng khi nàng gần đến tiếp cận trung tâm thạch trụ, thì bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm từ phía xa truyền tới. Nữ tử tu sĩ xinh đẹp nhất thời ngẩn ngơ, không nhịn được nhìn về hướng thượng lưu của dòng sông. Kết quả đập mắt nàng khiến cho sắc mặt trắng bệch lên. Đột nhiên một nỗi kinh sợ nổi lên. Một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ đang cuồn cuộn chuyển động từ phía thượng lưu xuống. Ngay tức khắc biến thành một đầu cự long, trong nháy mắt dương nanh một vuốt vùi tới trước mặt thạch trụ của nữ tử xinh đẹp vừa bay lên khỏi không trung vào trong. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, thân ảnh nữ tử đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, trên lầu dung nham phía dưới lập lòe một cái đồ vật màu xanh lam, sơn chìm xuống dưới đáy. Một nơi nào đó ở gần băng sơn của Huyền Tiên Đạo, phụ gã trung niên và một lão giả đang tựa lưng vào nhau để chiến đấu với 20 quái vật toàn thân trong suốt, hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng sau đó không lâu sau, thanh âm chiến đấu cuồng ngừng lại. Quái thú chỉ ở lại đó một chỗ một lát rồi lập tức giả tán. Trên mặt đất chỉ để lại hai cái thi thể không trọn vẹn. Mà ở một chỗ khác của Huyền Tiên Đạo, cự lão tổ đang thảnh thơi dạo bước trên phiến băng, hắc khí trên người lấp lánh không chút lạnh lẽo nào. Thỉnh thoảng có quái thú trong suốt từ trong băng xuất hiện muốn đánh lén cực âm lão tổ, để bị lão ta hời hợt phất tay, hắc quang chật lóe dễ dàng đem những quái thú này cắt thành hai đoạn. Sau đó cực âm làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới. Trên ngọn núi nhỏ, hắn là kinh ngạc nhìn về phía trước, hắn thần sắc có chút lưỡng lự. Hắn lắc đầu, thế triển la êm bộ để nhanh chóng đi qua vùng cây cỏ quỳ dị này, sau đó liền khôi phục lại tốc độ di chuyển như thường. Dù sao la êm bộ vẫn quá sức đối với cơ thể hắn, cho dù với sự kiên cường dẻo dai của cơ thể đã được tăng lên nhiều sau khi kết đan, cũng vô pháp duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Tuy nhiên nếu so sánh với thời điểm trước cơ lúc đầu, tự nhiên là cắt nhau một chiều một vực. Sau đó hắn lại phải băng qua một đoạn ao đầm trên dung nham vô cùng nguy hiểm. Tuy là thực địa, nhưng trên thực tế dung nham lại ngấm ngầm đánh lén. Cho dù là người có thần kinh cứng cỏi như là Lập, sau khi đi qua hoàn toàn thân cũng xuất ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn đã sớm sử dụng hàm băng châu của Man Hồ Tử cấp cho và ngay lập tức sử dụng nó để bảo vệ toàn thân khi rơi vào trong dung nham, nếu không chỉ sợ hắn cho dù không chết sớm có bị cái nóng khiến cho chốc ra chảy vẩy. về phần sau khi thông qua phim rừng rậm quỷ dị lại bị ba con viêm linh thú đánh dây dưa, đồng dạng cũng khiến cho Lập phải dụng một chút sức lực mới thể an toàn mà đi qua. Nhưng những địa phương thì không khiến cho Hà Lập khiếp sợ những cảnh tượng đang bày ra trước mắt, bởi vì trước mắt hắn là một sa mạc màu đen rộng mênh mông vắt ngát. Không sai, đó chính là những hàn cát và cồn cát màu đen. Cái tượng quỷ dị này tự nhiên làm cho Hà Lập có phần bất an, không dám liều ngự lĩnh tiến vào bên trong nữa, đi đường vòng cũng không khả năng. Hắc sa mạc này thực sự là quá lớn, nếu như đi đường vòng thì tối thiểu cũng chậm trễ đến 2 ngày thời gian. Nhưng theo kinh nghiệm của các tu sĩ đã qua thành công lúc trước, thời gian thông qua cửa ải này phải trong 5 ngày, bằng không truyền thống trận sẽ hoàn toàn đóng kín, người bị hại bên trong tự nhiên là hữu tử vô sinh. Mà theo Hoài Lập tính toán thì hắn mới chỉ đến giai đoạn của hạp cốc và tiếp tục mất 2 ngày, thời gian còn lại thật sự là không đủ, mà hắn cũng không muốn mạo hiểm lần này nữa. Dù sao ai biết được phía sau sa mạc này cũng có thứ quái quỷ đang chờ hắn, nếu không chừng thời gian kéo dài càng lâu. Hoặc là cao mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chắc là phỏng đoán nơi này rốt cục anh chỉ đợi nguy hiểm gì đây. Nhưng đúng lúc này thấy chắc Hà Lập khẽ động, không quay đầu lại mà là thân hình thoáng nhảy lên một cái, người liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này ở phía sau mấy mơ mơ hồ hồ có âm thanh truyền đến. Sau đây đã hết, xin các bạn nghe tiếp thời gian sau.